Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 964 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 963 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Thụy Thiên Thanh, bạn Ngọc Đan và bạn Điền Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Dòng Riền, Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm trước. Chuyện này khiến cho bạn rất là nhớ đời các bạn. Bạn kể rằng bạn là một Phật tử, cho nên là bạn rất là hay đi chùa. Thì khi mà vào trong chùa, bạn nhìn tượng Phật là bạn rất là thích luôn. Thành ra là khi mà đi đâu chơi, bạn thấy người ta bán các loại tượng Phật nhỏ nhỏ các bạn, bạn sẽ mua đem về nhà của mình. Và đa số các loại tượng Phật mà bạn mua là tượng Phật bằng thạch cao nha, là tượng Phật màu trắng luôn á các bạn, thì mua về mình có thể là tô màu lên hoặc là xịt sơn lên. Thì bạn mới mua đem về, tính rằng là hôm nào mà có thời gian rảnh là sẽ là xịt sơn hoặc là tô màu. Nhưng do là không có thời gian rảnh, thành ra là bạn bỏ vô trong tủ, bạn cất luôn. Rồi nói chung là cũng không có gì đâu. Một thời gian sau là bà ngoại của bạn ở xã Bàn Tân Định, bà ngoại của bạn xuống nhà bạn chơi mấy ngày. Thì trong cái lúc mà dọn dẹp là vô tình bà ngoại mới mở cái tủ mà bạn đựng tượng Phật ra. Thì khi mà mở ra, bà ngoại thấy quá trời tượng Phật nhỏ nhỏ nhỏ trong đó, thì bà ngoại có kêu mẹ để mà hỏi là ở đâu mà nhiều tượng Phật như vậy. Thì mẹ của bạn nói rằng là do bạn mua, cứ lâu lâu là bạn đem về mấy tượng, lâu lâu là bạn đem về mấy tượng, mà bạn không có thời gian bạn tô với lại xịt sơn đó, thành ra là cứ cất trong tủ vậy đó. Thì khi mà nghe mẹ nói xong, bà ngoại la nhiều lắm. Bà ngoại nói rằng là trời ơi, nếu mà là tượng Phật á thì mình đem về nhà mình phải để lên cao, mình thờ đàng hoàng, chứ đằng này tự nhiên bỏ vô trong tủ vậy là không có nên. Thành ra là khi mà bạn về nhà đó là bà ngoại đã kêu bạn đem tượng Phật đi bỏ đi, cứ kiếm cái gốc cây nào to to bỏ dưới gốc cây đó. Thì ban đầu là bạn không có chịu, nhưng mà bà ngoại khuyên bạn rằng là thôi con nghe lời ngoại đi, chứ nếu mà mình đem tượng Phật về á là mình phải thờ phượng đàng hoàng, chứ mình không có để trong tủ vậy được là không có nên đâu, tội lắm. Cho nên là bạn nghe lời ngoại rồi bạn cũng đem đi bỏ. Thì bạn này đã đem đi bỏ gần trường của bạn học hồi đó. Gần trường là có một cái cây rất là to. Thì bạn bỏ dưới gốc cây đó, ở sau lưng của cái cây này thì có rất là nhiều cây chuối nha các bạn. Thì bạn đem đi bỏ đó xong rồi đem về nhà. Mà nhắc là cái chỗ này bà ngoại của bạn không hề biết, do là ngoại ở xã khác lâu lâu mới xuống nhà bạn chơi. Bà ngoại chưa bao giờ tới đây lần nào nha các bạn. Thì khi mà bạn về là bà ngoại hỏi bỏ chưa, thì bạn nói là con bỏ rồi. Thôi hả, là ngoại đừng có lo nữa, xong rồi cũng không có gì ha. Cho tới tối hôm đó là bà ngoại vẫn còn ở nhà của bạn. Tối đó là bà ngoại ngủ, bà ngoại mới nằm mơ. Trong giấc mơ bà ngoại của bạn nhìn thấy rằng mình đang đi ở trong một cái vườn chuối, mà rất là nhiều cây chuối nha. Bà ngoại mới dẹt lá để mà đi kiếm đường ra ngoài á. Thì khi mà kiếm được cái đường ra ngoài rồi thì bà ngoại thấy có một cái cây rất là to. Mà ở dưới gốc cây này á, bà ngoại thấy có một người. Người đó, cái vía của bà ngoại biết rằng người đó là đàn ông. Mà cái ông này ổng to mà ổng đen thui rồi các bạn. Đen thui thùi lùi từ đầu đến chân luôn. Ổng đang ngồi dưới gốc cây á, mà ổng to thiệt là to nha. Rồi xung quanh ổng á là có mấy cái ông khác nữa, nhưng mà mấy cái ông kia cũng đen mà lại không có to bằng cái ông này. Thì khi mà bà ngoại nhìn thấy cái ông này ha, là ổng mới quay lại, ổng nhìn bà ngoại mà mắt của ổng đỏ vậy lắm. Ổng mới nói với bà ngoại rằng á là: "Ê, cái con kia, tại sao tụi tao á là đang yên ổn, tự nhiên mày lại mày phá nhà của tụi tao làm sao?" Thì lúc mà bà ngoại nghe cái ông này hỏi vậy thì bà ngoại không biết chuyện gì hết. Ủa sao hả, tự nhiên ông này nói gì lạ với mình vậy? Cho nên nó là bà ngoại ngập ngừng không có trả lời. Nín hình nè. Thì ông này ông lại tiếp tục ông nói rằng á là: "Tại sao vậy? Tại sao á là tụi tao đang yên ổn, tự nhiên á là mày ở đâu tới mà mày kêu cháu mày á đem tụi tao đi ra ngoài đây bỏ là sao? Bây giờ tụi tao ở ngoài đây hả là không có nhà cửa gì hết trơn á." Thì lúc này bà ngoại mới biết rồi, bà ngoại biết rằng rồi, vậy là mấy cái ông này á là ngự ở trong mấy cái tượng Phật á mà của bạn mua về. Thì lúc đó là bà ngoại mới chắp tay lại, bà ngoại mới nói rằng á là: "Tôi xin mấy ông, tại vì á là tôi thấy đó là những tượng Phật, cho nên nó là tôi sợ rằng để trong tủ vậy không có nên, thành ra tôi mới kêu cháu tôi á là đang đi bỏ, chứ tôi đâu có biết rằng á là mấy ông ngự trong đó đâu. Thôi mấy ông tha lỗi cho tôi đi, tôi xin lỗi mấy ông nhiều lắm." Nhưng khi mà bà ngoại chắp tay xin lỗi như vậy, nói như vậy mà mấy ông này vẫn không có chịu các bạn. Mới xoay lại cái ông bự đó đó, mới xoay lại kêu mấy cái ông nhỏ kia kêu rằng là: "Ê tụi bay, lại bớt cổ nó." Thì bà ngoại mới thấy rằng mấy thằng cha này bắt đầu đứng dậy, xong rồi á là sừng sừng sừng đi lại, đưa tay vô để mà bóp cổ bà ngoại. Thì lúc này bà ngoại ở ngoài mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình, trời ơi, cái người của ngoại, cái cổ ngoại rất là đau nha các bạn, và đổ rất là nhiều mồ hôi. Thì bà ngoại sợ dữ lắm, cho nên đó là bà ngoại thức luôn, lấy sau chuỗi á để mà ngồi niệm Phật cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau thì bà ngoại có kể lại cái giấc mơ đó để mà cho mẹ và bạn nghe. Thì khi mà bà ngoại diễn tả lại cái khung cảnh á thì bạn mới nói rằng đó là: "Trời, ngoại chưa có tới mà sao mà trong giấc mơ là cái khung cảnh y chang như là bạn đem cái tượng Phật, mấy tượng Phật đó ra để mà bỏ chỗ đó y chang luôn. Là ở dưới cái gốc cây to ở trong là có chuối rất là nhiều, là bà ngoại nhìn thấy là y xì luôn, là trong mơ cái cảnh tượng y chang ở ngoài đó các bạn." Thì lúc này á là bạn cũng nghe xong rồi cũng sợ dữ lắm, nhưng mà nghĩ rằng á là ngoại mình nằm mơ thôi. Xong rồi á là bạn cũng có việc làm để mà bạn đi ha, thì bạn cũng đi làm bình thường. Cho tới chiều hôm đó, cái lúc mà bạn về đó, thì trong cái lúc về thì cũng mệt mỏi các bạn, chưa tới giờ ăn cơm, cho nên nó là bạn có nằm ở phía trước phòng khách á để mà nằm, tính rằng sẽ chợp mắt chút xíu. Thì khi mà bạn đang nằm, bạn nói rằng thiệt tình á là bạn cũng không biết rằng mình đã mơ hay là xảy ra ngoài sự thật, bạn không biết. Mà tự nhiên bạn đang nằm á thì nghe ở ngoài đường á các bạn, ở trước nhà của bạn á là rất là ồn ào sùm dữ lắm. Cho nên nó là bạn đang chợp mắt mà tự nhiên nghe ồn ào, thành ra là bạn cũng quạo, bạn mới nghĩ rằng là trời ơi, ai mà tụ tập trước nhà của mình rồi á là nói chuyện la lối sùm vậy. Thành ra là bạn mới ngồi dậy để mà bạn nhìn ra ngoài. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài á, bạn thấy ở phía trước nhà của mình có rất là đông người, mà người nữa hả là đàn ông không các bạn, đi tới đi lui, đi tới đi lui ngay ở trước nhà. Rồi tự nhiên bạn nghe văng vẳng một cái tiếng nói rằng á là: "Tụi tao sẽ bắt bà ngoại mày, tụi tao bắt bà ngoại mày, cho bà ngoại mày chết, cho bà ngoại mày chết." Thì cái tiếng đó đó nó cứ vang vang vang như là có echo vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới sực tỉnh, mà cái lúc tỉnh á thì bạn nói rằng nha, cái cảm giác mà những cái hình ảnh nãy giờ mình nghe mình thấy á là nó y như là thiệt vậy đó, nó không có giống như trong mơ. Thì bạn cũng không biết là cái vía bạn thấy hay là bạn nằm mơ nữa. Thì lúc này bạn lo lắng dữ lắm, có nói lại cho mẹ và cho ngoại của mình nghe. Thì bà ngoại mới nói rằng là: "Thôi mai á là mình mua hả là bánh kẹo trái cây mình cúng." Thì qua ngày hôm sau á là mẹ có sai bạn đi mua á là trà nè, rồi bánh kẹo nè, với lại bình bông, rồi bắt đầu á là đem ra ở phía ngoài đường để mà cúng. Thì khi mà cúng xong xuôi hết rồi, cái bạn mới vô nhà. Tự nhiên lúc đó là bạn cảm thấy mệt trong người vô cùng, và cảm thấy rất là nhức đầu các bạn. Cho nên đó là bạn có lợi bạn nằm, bạn tính rằng đó là nằm ngủ chút xíu, sao tự nhiên nhức đầu quá trời. Thì bắt đầu bạn lợi bạn nằm ngủ ha, ngủ cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy á thì bạn thấy nha, là xung quanh mình mẹ nè, mẹ thì lúc đó là đang cầm cái khăn, là đang lau mặt cho bạn, các bạn còn ngoại nè, rồi ba của bạn nè, rồi những cái người bà con chòm xóm á, là người ta bu rất là đông. Thì bạn cũng không biết ủa sao tự nhiên á, là mình ngủ vậy mà sao người ta bu đông mà giờ mình vậy đó, giống như mình là nhân vật chính vậy đó, là giờ mình quá trời vậy. Thì bạn tính ngồi dậy, nhưng mà bạn nói nha, cái lúc đó bạn mệt vô cùng, bạn mệt vô cùng, các bạn không thể nào tự ngồi dậy được, cho nên ba của bạn á, là phải chạy lại để mà đỡ cho bạn ngồi dậy. Thì khi mà đỡ ngồi dậy á, là bạn mới hỏi rằng á, là có chuyện gì vậy mọi người. Thì mẹ của bạn nói rằng á, là ủa con biết gì hết trơn hả? Thì bạn nói không con biết, mới nãy con chỉ nhớ rằng á, là con cúng xong cái con buồn ngủ, con nhức đầu quá, cho nên nó là con tính con leo lên nằm ngủ. Ủa mà sao mọi người bu đông quá vậy? Thì lúc này mẹ của bạn á, là mới nói rằng á, là cái lúc mà cúng xong rồi á, thì mẹ với bà ngoại á, là có ra phía sau nhà. Còn bạn ở trên đây á, là bạn nằm mà ngủ, cái tự nhiên á, là nghe tiếng đập đồ, đập đạc ở trên đây sùm hết trơn. Xong cái mẹ với ngoại với lại ba của bạn đang hết hồn, bắt đầu chạy lên thì khi mà chạy lên á, là thấy bạn đập hả, là cái bàn cúng á các bạn, là bạn đập mấy cái ly trà hết trơn luôn vậy đó, rồi đi vô trong nhà ha, là bạn đập hả, là đồ đạc ở trên bàn á, là đập hết xong cái hả, là khi chạy lên á, bạn thấy bà ngoại, cái bạn mới chỉ bà ngoại nói cái con này nè, cái con này nè hả, nhà của tụi tao đang ở yên ổn, tự nhiên á hả, là mày ở đâu mà mày lại đây, mày lại đây hả, cái mày hả, là bỏ tụi tao ra đường hả, cái con này nè tao phải bóp cổ cho mày chết, cho mày chết. Xong rồi á là biết rồi, cho nên nó hả, là bắt đầu mẹ của bạn mới la la quá trời la luôn, để cho hàng xóm láng giềng ta chạy qua, tại vì lúc này bạn quậy rất là dữ, đập đồ đập đạc hết trơn. Thành ra là hàng xóm láng giềng người ta chạy qua, mấy người mạnh mạnh nó là nhào vô để mà kìm mà đè bạn xuống, mà coi như bạn rất mạnh nha hả, là làm không muốn lợi bạn luôn, rất là đông người mà làm không muốn lợi các bạn. Thì khi mà đè xuống rồi á, là mẹ mới năn nỉ nói rằng á, là thôi mấy ông tha lỗi cho má tôi đi, tại vì má tôi á, là thấy tượng Phật, thành ra là sợ rằng á, là để tượng Phật á, là trong tủ vậy không nên, cho nên nó là mới đem đi bỏ, chứ đâu có biết là mấy ông ở trong đó đâu. Mà mẹ còn hỏi thêm một cái câu rằng á, là ủa mà tại sao tượng Phật á, mà mấy ông lại ngự được, tại sao mấy ông lại ngự ở trong tượng Phật được, ý là tượng Phật mà ma sao ngự được. Thì mấy ổng nói rằng á, là do tượng Phật á, con của bà là nó chưa có khai quang, nó chưa có đem vô chùa khai quang, cho nên nó là cũng là một cái bức tượng bình thường, một cái thứ đồ vật bình thường, thành ra là tụi tao á, là mới hả, là ngự bu ở trong đó được. Chứ tụi tao đang im ắng, tự nhiên con già này bắt đầu chỉ ra bà ngoại tiếp, là tự nhiên con già này á, là lợi xong rồi á, là đuổi tụi tao ra đường, bây giờ hả, là tụi tao hả là muốn bắt con già này. Thì mẹ năn nỉ quá trời luôn, bà ngoại cũng năn nỉ quá trời, mấy ông mà tôi không có biết vậy ha. Thì cuối cùng mấy ổng nói rằng á, là bây giờ á, là tụi tao đói khát dữ lắm, tụi tao thấy thằng này á, là đi mua tượng Phật vậy đó, tụi tao thấy mua tượng cho nên nó là tao bu theo về, nhưng mà tụi tao đâu có hại gì đâu, tự nhiên đem bỏ tụi tao, bây giờ tụi tao đói khát dữ lắm á, là nhà của mày á phải làm cho tụi tao cái miếu rồi thờ cúng thường xuyên, cúng đồ ăn cho tụi tao thường xuyên thì tụi tao sẽ không có quậy nữa, còn nếu không á, là tụi tao sẽ bắt cái bà này chỉ qua ngoại của bạn tiếp. Thì lúc đó là mẹ của bạn hỏi rằng á, là mấy ông á là ở đâu vậy hả, mà sao tự nhiên á hả, là vô ngự trong tượng Phật. Thì mấy ổng nói rằng á, mấy ổng là vong lang thang, mấy cái ông này á là lính Việt Nam Cộng Hòa các bạn chết hồi xưa á, mà đông dữ lắm, là lang thang, thì khi mà thấy bạn mua bắt đầu á là bu theo tượng Phật để mà về nhà. Thì mấy ổng nói vậy ha. Còn mấy ổng còn nói thêm rằng á, là do bà ngoại của bạn hồi xưa là đi kháng chiến ở bên Cộng sản, cho nên nó làm mấy ổng rất là ghét bà ngoại của bạn, thành ra là ngoài cái vụ mà ghét bà ngoại, cái vụ mà bà ngoại kêu bỏ tượng Phật á, là còn ghét là do bà ngoại là Cộng sản, thành ra là mấy ổng muốn bắt vậy đó. Thì cuối cùng á, là mẹ mới hứa rằng á, là sẽ làm cho mấy ổng một cái miếu, thì mấy ổng nói nhớ nha, nếu không á, là ổng yên với tụi tao đâu. Rồi bắt đầu xuất ra các bạn, thì khi xuất ra là bạn té xuống xỉu luôn, hoàn toàn không biết gì hết, cho tới khi tỉnh dậy thì thấy mọi người đang bu xung quanh mình, thì lúc đó là mọi người kể lại thì bạn mới biết, thì bạn nhớ đời luôn các bạn. Sau này á, thì mẹ của bạn có lập một cái miếu ở dưới ngay chỗ cái gốc cây to mà bạn đã bỏ mấy tượng Phật đó, là lập đó. Lâu lâu thì mẹ của bạn có mua bánh kẹo để mà đem lại đó cúng, thì cũng không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện khiến cho bạn nhớ đời luôn. Sau này á, là Bạn có mua tượng Phật hay gì á là bạn sẽ đem vô trong chùa để mà khai quang rồi mới đem về nhà, chứ không có hả là dám mà tự mua xong cái tự đem về nhà đâu các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, rút cho chúng ta một chút ít kinh nghiệm các bạn ha. Nghe chuyện là biết rút kinh nghiệm gì rồi, là khi mà mình thỉnh bất kỳ tượng Phật hay là tượng ông địa ông thần tài nào về á, là trước tiên là mình phải khai quang trước các bạn ha, chứ hả là đừng có đi ra ngoài mua cái đem về chân cũng không có ích lợi gì đó. Thành ra là nghe chuyện này thì mình nhớ vậy các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là do chị của bạn, bạn này quê ở Hậu Giang, chị của bạn này đã trải qua khi mà chị của bạn á là đi thực tập. Bạn kể rằng chị của bạn là sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ các bạn, cho nên nó là vào năm 2016 2017 gì đó là chị của bạn á là đi thực tập. Mà khi đi thực tập á là chị thực tập ở bên bệnh viện ở bên Vĩnh Long á, mà bạn giấu tên không có để là tên bệnh viện nào cả. Khi mà qua đây á là người ta mới phân công, thí dụ như theo cái ca các bạn lúc á thì vô để mà mình tiêm thuốc nè, hoặc là mình vô nước biển cho bệnh nhân, rồi tối là trực phòng cấp cứu hoặc là trực á là cái nhà xác. Thì Thi cũng không biết sao, tại vì Thi không có rành cái ngành nghề này cho nên không biết rằng các sinh viên thực tập á là có trực nhà xác hay không. Bạn kể làm sao thì Thi kể vậy các bạn ha. Thì bạn kể rằng á là khi mà ở đây á thì bắt đầu người ta mới phân công các bạn cứ một tốp vậy là ba bốn sinh viên sẽ làm cái gì người ta phân công gì thì mình sẽ làm theo đó. Thì chị của bạn kể rằng là khi mà thực tập nhà xác á là phải tối là phải ngủ gần cái chỗ nhà xác á là tầm khoảng chừng hơn một tuần lễ. Thì lúc đó là tới chị nè, cái nhóm của chị là có tổng cộng 4 người. Mà khi mà trực nhà xác á là bắt đầu phải chạy đi mua 4 cái chiếc chiếu bề ngang mét, bề dài 2 mét để mà trải lên băng ca nằm, tại vì băng ca rất là lạnh. Cho nên nó là phải có trải chiếu mới ngủ được các bạn. Thì chị kể rằng do là hả nhà xác thành ra cũng hơi sợ sợ, cho nên nó là khi mà trải lên á là trải lên 4 cái băng ca. Mà bốn cái băng ca này á là có ràng lại bằng cái cọng dây, có nghĩa là không có rời ra, mà bốn người này mới ràng lại cho bốn cái băng ca này nó dính lại với nhau để mà nằm gần nhau, sát nhau hơn cho đỡ sợ. Thì chị kể rằng á là khi mà ngủ cái đêm đầu tiên á, tự nhiên đang ngủ ngon vậy lắm, xong cái tự nhiên á là có một trong bốn cái băng ca đó bắt đầu nó xức cái dây kẽm ra, mà không hiểu sao mà trong khi mình ràng lại hả là kỹ càng rồi mà nó lại xức ra. Mà cái lúc nó xức ra bắt đầu cái băng ca này nó tự động nó đi đi đi giống như là có người đẩy vậy đó. Bắt đầu khi mà cái chị mà nằm trên cái băng ca mà đang chạy đi đó, đó là chị bắt đầu đang nằm tự nhiên cảm thấy như là có ai đẩy mình đó các bạn tưởng tượng được cảnh này ha. Là như là có ai đẩy mình vậy đó, thì chị này mới mở mắt ra thì thấy rằng đó là đang bị đẩy mà đẩy rất là nhanh, mà chị nói rằng chị không thể nào mà la được. Không thể mà la được thì mấy người ở đây tự nhiên thấy chị này hả là cái băng ca chị này cũng đi từ từ từ á, thành ra cũng giật mình nhìn thấy băng ca đang bị là chạy đi mà không ai đẩy hết trơn thì ai cũng sợ hết. Thì lúc một hồi sau á là cái băng ca này nó mới ngừng lại. Lúc đó sợ lắm cho nên đâu có dám ngủ trên băng ca nữa đâu, tại vì nghĩ rằng trời ơi rõ ràng mình đã ràng cái băng ca này lại đàng hoàng rồi, mình đâu có để nó rời rời ra đâu, mà tại sao nó xuất ra được, phải có người tháo ra thì nó mới xuất ra được, với lại là phải có người đẩy thì cái băng ca này nó tự chạy được chứ mấy mấy mấy chạy được chứ làm sao mà nó tự chạy được các bạn. Thì lúc đó là sợ lắm cho nên nó là mới trải chiếu ở dưới đất nằm. Thì cái lúc mà nằm ở dưới đất á là cứ bị hả là giật tóc hay là kéo giò hoài luôn, cho nên nó là qua cái ngày hôm sau á là có hai chị sợ quá, thành ra là có mua đồ để mà cúng xin rằng á là mấy vong linh ở trong nhà xác á là cho ngủ đừng có nhét, tại vì sợ dữ lắm, toàn là sinh viên con gái không à, cho nên nó là xin đừng có nhét. Thì cuối cùng cúng xong thì không có gì cả. Và gia đình của bạn đạo chúa nha, chị của bạn đạo chúa cho nên không cúng, chỉ có mấy người kia cúng thôi. Thì bắt đầu á là hơn tuần mấy cũng qua, cho nên nó là bắt đầu chuyển qua là trực phòng cấp cứu. Thì cái ngày hôm đó chị của bạn với lại một chị nữa là trực cấp cứu, phòng cấp cứu vào ban đêm. Mà cái đêm hôm đó là không có ca cấp cứu nào cả, cho nên nó là hai người này á là trong cái lúc ngồi trực á là có ngủ một chút á các bạn. Thì Khi mà ngủ á, là không có ngủ được, là lúc á, thì nghe tiếng nước chảy, lúc á, thì nghe tiếng bước chân. Cho nên á, là bắt đầu hả, nghe tiếng nước chảy thì phải dậy để mà chạy vô trong nhà tắm coi á, thì thấy rằng nước không hề chảy. Xong rồi á, là đang nằm thiêu thiêu thiêu tự nhiên nghe tiếng bước chân, cứ tưởng rằng có bệnh nhân vô hay là có ai cấp cứu. Bắt đầu cũng mở mắt ra thì không thấy ai cả. Rồi á, là khi mà nằm nhắm mắt á, thì lại nghe tiếng sùm hết trơn, nghe mà 1-2 giờ sáng mà nghe tiếng cười rồi tiếng giỡn y như là ban ngày mà sùm hết trơn các bạn, thì mở mắt ra coi cũng không thấy ai. Cho nên nó là chị của bạn với là cái chị kia biết rồi, thành ra là mới nói với nhau rằng đó là kệ nó, thí dụ như ai lại kêu mình nó thì mình tỉnh, còn ngoài ra nếu mà mình nghe cái tiếng nào thì kệ, thay kệ nó, mình giống như mình kệ, mình giống như là mình không nghe đi. Xong cái bắt đầu ha, là chị với là cái chị kia bắt đầu tiếp tục là nằm tiếp. Thì khi mà nằm á, là tự nhiên thấy có một cái ông đó, mà ông này mặc đồ bệnh nhân nha các bạn. Ổng bắt đầu chạy lại, cái ổng cứ nắm đầu xong rồi kéo giò cứ liên tục vậy đó, rồi hỏi hả tụi bay ở đâu mà vô chỗ của tụi tao. Thì lúc đó hả là chị sợ dữ lắm, tỉnh luôn, thức cho tới sáng. Sáng hôm sau thì chị của bạn có gọi điện thoại về để mà nói cho mẹ của bạn nghe. Thì khi mẹ của bạn nghe vậy thì mẹ mới kêu rằng đó là thôi con kiếm cái chổi đeo tay á, xong rồi đem vô trong nhà thờ Vĩnh Long á, là nhờ cha xứ làm phép vô, rồi á, là trình bày cha xứ, xin cha xứ nước thánh á. Thì chị của bạn á, là có đi mua 2 cái chổi, một chổi cho chị và một chổi cho cái chị kia, tại chị kia là trực chung với chị mà. Bắt đầu chị của bạn cũng đem vô trong nhà thờ để mà nhờ cha xứ làm phép, cũng nói cha xứ vậy ha. Thì cha xứ có cho một cái chai nước các bạn, kêu rằng á, là thí dụ như ngủ mà trực ở chỗ nào á, là cứ rải một chút xíu lên cái gối nằm cái chỗ đó là không sao nữa, rồi đeo cái cọng dây chổi mà cha xứ đã làm phép. Thì sau đó là chị của bạn cũng không thấy gì nữa, cho tới sau này khi mà ra trường rồi thì chị của bạn làm trong bệnh viện ở Hậu Giang các bạn, và cũng không thấy gì nữa hết. Thì đây là một chuyện do chị gái của bạn này á, là đã kể lại cho bạn nghe và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á, là do một bạn nữ đã gửi. Bạn nữ này nhà ở bên quận 8. Bạn gửi về chuyện á, là do chồng của bạn đã trải qua. Mà thi thiệt tình với các bạn nha, là bạn nữ này gửi chuyện do chồng bạn trải qua, kể lại cho bạn nghe. Rồi bạn gửi chuyện do bạn trải qua nữa, là nhà ở bên quận 8 á, là bạn gửi chuyện do gia đình của bạn trải qua nữa. Nhưng mà thiệt tình á, là Thi không thể nào mà Thi đọc được cái câu chuyện của bạn khúc sau. Cái khúc đầu á, là Thi ráng dữ lắm thì Thi đọc được, Thi hiểu được cái nội dung câu chuyện. Còn cái khúc sau bạn viết là làm giống như là viết dài quá các bạn. Xong rồi cái ngồi làm biếng á, cái viết không có dấu rồi viết tắt gì tùm lum tùm la hết trơn. Thiệt tình Thi đọc không được. Cho nên nó là nếu mà bạn nữ mà có nghe Thi kể chuyện của bạn á, thì bạn có thể là gửi lại cho Thi cái phần sau mà do bạn và gia đình của bạn đã trải qua nha. Chứ thiệt tình đó là hả là Thi không có đọc được bạn ơi. Cho nên là Thi chỉ kể chuyện của chồng bạn thôi. Thì bạn kể rằng chồng của bạn á là quê ở Hà Nội. Rồi khi mà học xong cấp 3 rồi á, thì chồng của bạn vào đây để mà đi học. Mà khi vào đây á, là chồng của bạn ở nhà của một người chị họ nha. Thì thời gian đó là chưa có đi học đâu. Thành ra là chồng của bạn á, là có xin vào làm trong một cái nhà hàng karaoke các bạn. Thì cái lúc mà vô đây làm á, thì hoàn toàn bình thường, không có hả là thấy gì cả. Thì chồng của bạn nói rằng làm rất là bình thường ha. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là trong cái phòng VIP, cái ngày hôm đó thì cũng vắng khách. Cho nên nó là chồng của bạn là buồn ngủ quá, thành ra là có chung vô phòng VIP để mà nằm ngủ một chút xíu. Thì cái lúc mà vô đây nằm á, là chồng của bạn đang ngủ bình thường dữ lắm. Xong cái tự nhiên nghe một cái tiếng bước chân rất là lớn, cho nên chồng của bạn mới mở mắt ra để mà nhìn coi là có khách vô hay không. Nhưng khi mà chồng của bạn mở mắt ra nhìn á, thì ngay cái cửa phòng á các bạn là có cái kiến á, cho nên mình nằm ở đây là mình nhìn ra là mình thấy. Thì khi mà nhìn ra là chồng của bạn thấy một người, mà người này là người đàn ông, mà cái ông này to, ổng bự con dữ lắm, ổng cao, ổng to mà ổng đen thui à, đen thui thùi lùi. Mà ban đầu cái lúc mà chồng của bạn nhìn thấy cái ông này, chồng của bạn còn nghĩ ổng là châu Phi, tại vì ổng đen quá thì nghĩ là người châu Phi không à. Thì lúc đó là chồng bạn nhìn Lúc đó cứ nghĩ là chắc là thằng cha hả, là da đen nào mà đi hát karaoke, để coi chồng ổng có vô trong đây hay không. Nếu ổng vô trong đây thì mình đi ra, còn nếu mà không thì thôi, thì chồng của bạn cứ nằm đó để dòm coi là cái ông đó có vô hay không. Thì chồng của bạn thấy rằng cái ông này đứng dòm dòm vô trong phòng, xong cái bắt đầu đi luôn, là đi tuốt luôn, là có nghĩa là ổng không vô, cho nên là cũng không có gì. Thì chồng của bạn cứ nghĩ là à chắc là khách không có chọn ở phòng đó, cho nên chọn cái phòng khác mà thôi, cũng không có kể ai nghe. Qua cái ngày hôm sau á, thì cái chị chủ của cái hả là nhà hàng karaoke đó đó, chị mới kêu bạn á là đi lên trên sân thượng đem mấy cái chậu cây xuống để mà chỉ chăm phân bón gì đó, là chỉ kêu bạn lên, nhưng mà do là lúc đó bạn mệt trong người quá, cái thành ra bạn cũng làm biếng, không có muốn làm liền, tính rằng á là sẽ nghỉ chút xíu rồi mới đi lấy, chứ không phải là không muốn đi nha. Là chồng của bạn mới lại chung vô cái phòng VIP đó tiếp, tại vì cái phòng đó là chồng của bạn trực mà, bắt đầu chung vô trong cái phòng VIP đó, tính rằng á là nằm nghỉ chút xíu rồi mới đi. Thì khi mà vô là chồng của bạn cũng chưa ngủ được liền, cho nên nó là có lấy cái điện thoại ra để mà nằm dập dập dập chút xíu. Thì khi mà đang dập vậy đó, lúc này là không hề ngủ nha các bạn, hôm qua là có ngủ chứ hôm nay là không có ngủ. Thì đang dập vậy đó, tự nhiên lại nghe tiếng bước chân nữa, cho nên nó là chồng bạn nghĩ là có khách, thành ra cũng dòm ra ngoài cửa. Thì khi mà dòm ra thì lại tiếp tục nhìn thấy cái ông hôm qua nữa, cái ông mà hôm qua tưởng là anh da đen đó, là chồng của bạn thấy cái ông đó nữa, cũng đang thui thùi lùi, đen từ trên xuống dưới luôn, mà không nhìn rõ cái mặt nha, mà ổng to ổng bự thiệt là bự luôn kìa, ổng cũng đang đứng ở ngoài đó, xong cái ổng dòm vô trong cửa. Thì chồng bạn nghĩ à cái ông này hôm qua khách hôm qua nè, hôm nay lại hát nữa hả ta. Cái chồng của bạn cũng kệ ổng, tại vì nghĩ ổng vô phòng đó đâu, nhưng không, các bạn kỳ này ổng lại mở cửa để mà ổng vô cái phòng đó. Thì khi mà ổng mở cửa vô á là ngộ cái rằng trước khi mà ổng vô thì chồng bạn bình thường vậy lắm, là không có cảm giác khó chịu hay bực bội gì cả. Nhưng mà cái lúc mà ổng mở cửa ổng bước vô á, thì tự nhiên tay chân của chồng bạn lạnh ngắt và nó cứng lại, các bạn cứng như đá vậy đó, không có nhúc nhích, không có cựa quậy gì được cả. Mà cái ông này càng lại gần chồng của bạn, cứ đi lăm lăm lăm từ từ từ lại, thì ổng càng lại gần là cái người chồng của bạn càng cứng, cho nên nó hả là coi như là ổng hả là chồng của bạn là không có nhúc nhích, cứ ngớ dòm cái ông đó vậy nè. Thì khi mà cái ông đó lại gần rồi, mà cái lúc ổng lại gần thì thường, thí dụ như nếu mà mình đứng ở xa mà mình không thấy rõ mặt của một người thì có thể là do xa mình thấy. Còn đằng này lúc đó là ổng đã đi vô gần chồng với bạn, chồng của bạn rồi, chỉ cách có mấy bước chân thôi, mà đằng này bạn không hề thấy được cái mặt của ổng, chỉ thấy chỉ biết rằng ổng ổng to, ổng đen mà ổng bự con vậy thôi, chứ ngoài ra là nhìn cái mặt là không thấy. Bắt đầu ổng cứ xăm lại, xong cái ổng dòm cái, bắt đầu ổng đưa cái tay bóp cổ quá trời luôn, bóp cổ của chồng bạn này. Thì chồng bạn này sợ dữ lắm, sợ quá, cho nên nó là chồng của bạn hả là muốn la cũng la không được, muốn giãy cũng không giãy được, tay chân là cứng ngắc hết trơn, không có cựa quậy, không có chống cự gì được cả, cho nên là chồng bạn biết cái ông này là ma rồi. Thành ra là chồng của bạn á là mới nghĩ trong đầu, nói xin ông ơi ông đừng có nhát tôi, ông đừng có nhát con, ông ơi xin đừng nhát con. Cái bắt đầu niệm niệm ở trong đầu nha, niệm nam mô đà phật, nam mô đà phật. Thì khi mà làm như vậy á thì dòm lại không thấy ông đâu hết, ông biến mất tiêu. Lúc đó chồng của bạn cũng nhẹ nhàng sợ hãi quá, ngồi bật dậy chạy ra ngoài. Thì khi mà chạy ra ngoài gặp cái anh phục vụ ở cái phòng khác á, hỏi rằng ê mày, nãy giờ có khách vô không? Thì cái anh đó nói trời hôm nay ế chết, đâu có khách đâu, hôm qua với hôm nay là không có khách. Cái xong cái thấy cái gương mặt chồng của bạn sợ hãi quá, thì cái anh kia hỏi gì mày, bị gì ạ? Thì chồng của bạn này mới nói rằng là trời trời mới nãy tự nhiên hả ta thấy hả có cái ông đó, mà hôm qua ta cũng thấy ổng, hôm qua ta cũng thấy ổng, nhưng mà tao nằm ở trong phòng bên tao trực á là tao thấy ổng rồi, mà ổng không có vô, ổng chỉ đứng ở ngoài ổng dòm vô kiến thôi, tao tưởng ổng là khách, mà ổng đen thui, ổng bự con dữ lắm mày ơi, tao tưởng cha da đen nào không à. Xong cái hôm nay nè, tự nhiên á là tao lại thấy ổng nữa, cũng cái ông đó hôm qua, mà hôm nay ổng mở cửa ổng vô phòng, mà nhìn người tao làm như ổng ma, người tao cứng ngắc cứng khừ à, tao phải niệm Phật quá trời luôn mới thoát được, thấy ghê quá mày ơi. Thì khi mà chồng của bạn kể lại thì cái anh kia mới nói rồi vậy là mày thấy ông chủ rồi đó, chồng bà chủ á, là chồng bà chủ là ổng chết chắc cũng hơn năm nay rồi, ổng cũng chết ở đây luôn nè, chắc là mày thấy ổng rồi đó. Hôm qua hả là ổng không nhát mày, nhưng mà hôm nay do là mới nãy bà chủ kêu mày đi lên lấy mấy cái chậu cây, mà mấy chậu cây đó là của ổng hồi đó, ổng hay chăm sóc dữ lắm. Thì chắc là bà chủ kêu mày lên lấy mấy chậu cây mà mày làm biếng mày không có lên liền, cho nên nó là ổng xuất hiện để mà ổng nhát mày đó. Thì lúc đó là bạn nghe vậy bạn rất là sợ các bạn, cho nên nó là sau cái chuyện đó thì bạn đã xin chị chủ là nghỉ luôn, và cũng đồng cái thời điểm là bạn sắp phải đi học rồi, cho nên nó là bạn cũng nghỉ và không có đi làm nữa. Thì đây là chuyện do chồng của bạn đã trải qua. Ở tập ngày mai thì Thi sẽ tiếp tục á, là kể lại chuyện do chồng của bạn á, là tham gia một buổi cầu cơ với lại mấy người bạn rất là ghê các bạn, nhưng mà thôi để á, là ngày mai thì kể các bạn ha. Hôm nay thì đọc có nhiêu đây à, với lại á, là bạn gửi chuyện này á, là nếu mà có nghe đó thì bạn có thể là gửi lại cho Thi. À, bạn có thể viết không dấu cũng được nhưng mà đừng viết tắt, tại vì á, là Thi đọc Thi không hiểu gì chứ, bạn viết gì thiệt tình là Thi không hiểu, Thi không sắp xếp lại được, cho nên nó là hả nếu mà bạn có nghe chuyện Thi kể của bạn á, thì bạn gửi lại cho Thi nha. Còn mấy thôi Thi sẽ chuyển qua chuyện của bạn khác, ngày mai Thi sẽ kể tiếp chuyện do chồng của bạn này trải qua khi mà tham gia một buổi cầu cơ rất là kinh dị ở ngoài Bắc các bạn. Thì thôi bây giờ á, là xin chào tạm biệt mọi người ha. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 965. À, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.